ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, 775, đệ 773 chương. Một mặt mộng bức Lăng Dực Nhiên thương trường thời trang trẻ em đều ở lầu 4. Nhanh kề bên một cái đại hình bên trong nhi đồng khu vui chơi. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, cả tầng lầu khách nhân đặc biệt nhiều. Vừa lên lầu, có thể nghe được rất nhiều đứa nhỏ tiếng nói tiếng cười. Tống Phi Yên mang theo Tống Tư Viễn ra thang máy. Ngay tại thời trang trẻ em khu đi dạo lên, tuy rằng là muốn cấp Tống Tư Viễn mua quần áo, nhưng là mỗi một lần Tống Phi Yên đều sẽ nhìn chằm chằm nữ đồng chuyên khu ngẩn người. Trong ánh mắt cảm xúc hết sức phức tạp, ai, Tống Tư Viễn tiểu bằng hữu chi kỷ không nói gì, đều nói gần hương tình khiếp, đổ vật tư nhân, hiện tại Tống Tư Viễn kỳ thực cũng không thể hoàn toàn cảm nhận được Tống Phi Yên cái loại này mâu. Thuận áy náy, lại phi thường hối hận tự trách tâm tình, nhưng là hắn biết, mẹ khẳng định lại ở tưởng niệm tỷ tỷ, về nước sau, loại này tưởng niệm càng là thành nhân dài. Tống Tư Viễn âm thầm sờ sờ bản thân trong túi áo di động. Thật muốn lập tức cấp tỷ tỷ gọi điện thoại nha. Ôi, Tống Tư Viễn đang nghĩ tới. Đột nhiên có một lớn một nhỏ thân ảnh, ánh vào mi mắt hắn. Ánh mắt hắn lập tức liền thẳng. Này, khéo như vậy sao? Lăng Hiểu, không khéo, căn cứ nam nữ chủ từ trường lẫn nhau hấp dẫn định luật. Ở hơn nữa ta này NPC. Tận chức tận trách dẫn đường, đi rồi mấy chục chương kịch tình, là thời điểm nhường nam nữ chủ kiến một mặt, bằng không, tác giả quân vừa muốn bị người mắng thủy kịch tình đâu. Tống Tư Viễn, tỷ tỷ nói cái gì đều là đối với. Mẹ, mẹ, chúng ta đi bên kia nhìn xem. Tống Tư Viễn nhìn đến Lăng Hiểu cùng Lăng Dực Nhiên vào một nhà cửa hàng thời trang trẻ em. Hắn lập tức phục hồi tinh thần lại. Lôi kéo Tống Phi Yên liền hướng cái kia phương hướng đi. Nga, lúc này, Tống Phi Yên vẫn là không yên lòng bộ dáng. Mặc cho con lôi kéo bản thân đi về phía trước. Mẹ, người xem bên kia, Tống Tư Viễn vừa vào cửa liền nhìn đến Lăng Hiểu thân ảnh. Theo bản năng kêu Tống Phi Yên một tiếng. Tống Phi Yên nâng mắt, vừa vặn cũng thấy được cái kia nho nhỏ thân ảnh. Đó là, Tống Phi Yên cả người đều lăng ở nơi đâu. Lúc này Lăng Dực Nhiên chính đưa lưng về phía nàng, bang Lăng Hiểu tuyển y phục, mà Lăng Hiểu nghiêng thân mình cầm một cái áo đầm chính làm như có thật khoa tay múa chân cái gì. Cảm giác được Tống Tư Viễn cùng Tống Phi Yên tầm mắt. Lăng Hiểu vừa quay đầu, vừa vặn liền chống lại Tống Phi Yên vô cùng phức tạp kích động ánh mắt. Quả nhiên, nàng cùng Tống Phi Yên tướng mạo, thật sự thật tương tự, chuẩn xác mà nói. Lăng Hiểu chính là thu nhỏ lại bản Tống Phi Yên, mà Tống Tư Viễn chính là thu nhỏ lại bản Lăng Dực Nhiên. Ân, này ở manh bảo văn trong thế giới, tuyệt đối là thật thông thường đặt ra, không tật xấu. Lúc này, Tống Phi Yên môi run run, vành mắt không tự chủ được đều đỏ. Này, đây là nàng nữ nhi sao? Thật là sao? Này quen thuộc bộ dáng. Còn có đáy lòng loại này khác thường thân cận cảm giác. Hẳn là sẽ không sai thôi. Hạnh phúc cùng kinh hỉ đến đều quá đột nhiên. Tống Phi Yên có chút không thể tin được. Cả người trong khoảng thời gian ngắn. Lăng ở nơi đâu không thể động đậy. Mà lúc này Tống Tư Viễn tiểu bằng hữu tiểu biểu cảm cũng có chút phức tạp. Hắn là ở trong máy tính gặp qua Lăng Dực Nhiên ảnh chụp. Cũng biết cái kia nam nhân hẳn là liền là của chính mình phụ thân. Giờ khắc này, cái kia nam nhân cùng tỷ tỷ liền đứng ở trước mắt mình. Tống Tư Viễn nói không nên lời bản thân đáy lòng là loại cái gì cảm giác. Vui sướng sao, thống hận sao, hắn không biết, giờ này khắc này, hắn chỉ có thể ngây ngốc xem tỷ tỷ. Còn có tỷ tỷ bên cạnh cái kia xa lạ lại quen thuộc bóng lưng. Thời gian phảng phất ở giờ khắc này, dừng hình ảnh một loại, mẹ, mẹ, người đã về rồi, nhìn thấy Tống Phi Yên cùng Tống Tư Viễn đều không nói chuyện. Cũng không động, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, mạnh vọt tới Tống Phi Yên trước mặt, một bên kêu to, một bên trực tiếp bổ nhào vào trong lòng nàng, đợi chút, phát sinh gì, một bên Lăng Dực Nhiên một mặt mộng bức xoay người. Kết quả, nhìn đến Tống Phi Yên kia một khắc, Lăng Dực nhiên choáng váng, lại nhìn đến Tống Phi Yên bên cạnh cái kia thu nhỏ lại bản thân. Lăng Dực nhiên càng choáng váng. Đệ 774 chương, ta có phải hay không? Lại bị ghét bỏ, tách ra hơn 5 năm một nhà 4 người. Cứ như vậy ở trong thương trường, bất ngờ, giao, không, yêu, cặp, yêu, phòng, mâu, cặp lại, Lăng Dực nhiên là gặp qua Tống Phi Yên ảnh chụp. Vài năm nay, nàng bản nhân không thế nào biến hóa, cho nên vẫn là tốt lắm nhận, mà Tống Phi Yên trước đó, chưa bao giờ gặp qua Lăng Dực nhiên, nhưng là nhìn đến hắn kia trương cùng Tống Tư Viễn thập phần tương tự gương mặt. Tống Phi Yên cũng lập tức xác nhận thân phận của hắn. Hai người, đây là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa gặp mặt. Giống như, còn có điểm xấu hổ. Mẹ, ta rất nhớ ngươi a. Lăng Hiểu có thể cảm giác được hai cái đại nhân xấu hổ. Cho nên nàng lập tức chủ động mở miệng, hóa giải trước mắt xấu hổ không khí. Mẹ cũng tưởng ngươi. Tống Phi Yên thủ run run tin tức ở tại Lăng Hiểu trên mặt. Tiểu nha đầu mặt thịt hồ hồ trơn trượt lưu, Tống Phi Yên thật sự sợ hãi trước mắt hết thảy, bất quá là bản thân quá mức tưởng niệm nữ nhi, mà sinh ra ảo giác, nhưng là này ấm áp hơi thở, lúc nào cũng khắc khắc nhắc nhở nàng, này không là ảo giác, nàng là thật cùng bản thân nữ nhi gặp lại, mà, mẹ, đây là ta đệ đệ sao? Ba ngươi mau nhìn, đệ đệ trưởng cùng ngươi có vẻ a. Lăng Hiểu lúc này đã đem lực chú ý chuyển rời đến Tống Tư Viễn trên người. Hai người rõ ràng là song bào thai, nhưng là khả năng bởi vì tiểu nam hài nhi phát dục tương đối trễ nguyên nhân. Lúc này Tống Tư Viễn so Lăng Hiểu thoáng ải một chút. Lăng Hiểu cười tủm tỉm nâng tay, dùng bản thân mập mạp tay nhỏ bé, dùng sức kháp kháp Tống Tư Viễn khuôn mặt nhỏ nhắn, đừng nói, xúc cảm còn rất tốt. Thối đệ đệ, chúng ta khả xem như gặp mặt a. Tống Tư Viễn, tỷ tỷ hảo bạo lực nha. Bất quá, tỷ tỷ cái dạng gì ta đều thích. Tống Tư Viễn hướng về phía Lăng Hiểu lấy lòng mỉm cười. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, bản thân bằng vũ lực chị khẳng định là đánh không lại tỷ tỷ. Cho nên trước tiên ôm chặt tỷ tỷ đùi mới là tối chính xác tư thế. Lăng Hiểu, ta thông minh đệ đệ a. Về sau ta thì lưỡng chỉ sợ cũng muốn quá thượng hỗ ôm đùi. Lẫn nhau sưởi ấm hạnh phúc sinh hoạt. Nhất tưởng đến bản thân đệ đệ vẫn là cái máy tính thiên tài. Lăng Hiểu liền cảm thấy hảo hữu. Trở về sau xem tiểu thuyết đều vô dụng thôi càng. Có thể cho thối đệ đệ hắc nhập tác giả quân máy tính. Trực tiếp xem nàng tồn cào. Ha ha ha ha, tác giả quân, tồn cào, đó là gì? Không tồn tại, ngươi, ta, lúc này, Lăng Dực nhiên cùng Tống Phi Yên còn tại xấu hổ nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều không biết nên nói cái gì. Tống Phi Yên từng đã thật sợ hãi bị đối phương biết Tống Tư Viễn tồn tại, nhưng là hiện tại, làm người kia ngay tại bản thân trước mắt xuất hiện thời điểm. Nàng giống như cũng không phải như vậy sợ hãi, bởi vì... Trước mắt nam nhân chẳng phải bản thân tưởng tượng bên trong như vậy cả vú lấp miệng em mơ siêu hắn. Thoạt nhìn còn giống như rất tốt ở chung bộ dáng. Mẹ, người giúp ta xem này váy đẹp mắt không? Ba ánh mắt tuyệt không hảo, lúc này, Lăng Hiểu đã thông suốt phóng khoáng kéo Tống Phi Yên thủ. Lôi kéo nàng giúp chính mình tuyển váy đi, mà Tống Phi Yên đi rồi. Lăng Dực nhiên ánh mắt gắt gao dừng ở Tống Tư Viễn tiểu bồn hữu trên người. Ngươi, là con ta, Lăng Dực nhiên đến bây giờ còn là có chút mộng bức. Hắn, còn có con trai, năm đó Tống Phi Yên hoài chẳng lẽ là song bào thai sao? Ngay tại Lăng Dực nhiên một mặt nghi hoặc thời điểm, Tống Tư Viễn tiểu bằng hữu thập phần cao lãnh nhìn Lăng Dực nhiên liếc mắt một cái. Lập tức vừa ngẩng đầu, hừ một tiếng. Vênh váo tự đắc theo Lăng Dực nhiên bên người đi qua. Mẹ, tỷ tỷ, đợi ta với, ta cũng có thể giúp các ngươi xem. Khi nói chuyện, Tống Tư Viễn đã vô cùng cao hứng chạy tới Lăng Hiểu bên người. Một nhà ba người này hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Lăng Dực nhiên, ta là ai? ta ở đâu, ta có phải hay không, lại bị ghét bỏ. Đệ 775 chương sự hoãn tác phiên Katy thương trường 5 tầng một nhà thịt nướng trong tiệm Mơ Siêu. Lăng Dực Nhiên mang theo Lăng Hiểu, Tống Phi Yên mang theo Tống Tư Viễn, Tứ Khẩu Nhân đang ngồi ở nhà ăn tiểu trong gian phòng. Hai cái hài tử lúc này đã tiến đến cùng nhau, Mạn thật sự vui vẻ bộ dáng, mà hai cái đại nhân, như trước thật xấu hổ, thực xin lỗi, làm thời gian rất lâu tâm lý kiến thiết. Tống Phi Yên có thế này chủ động đánh vỡ hai người trầm mặc. Về Tư Viễn sự tình, năm đó là ta chủ động che giấu, nhưng là ta hy vọng ngươi không cần đem hắn mang đi. Ta, nói tới đây, Tống Phi Yên vành mắt đều có chút đỏ. Nàng không biết nói như thế nào đi xuống. Dù sao, năm đó phụ thân gặp chuyện không may, mẫu thân bệnh nặng, nàng thật sự thật cần kia nhất tuyệt bút tiền vội tới mẫu thân xem bệnh. Hết thảy chính là một hồi giao dịch, mà nàng, là phá hủy giao dịch quy tắc người kia, vô luận theo cái nào phương diện mà nói, làm sai nhân đều là nàng. Nàng cầm tiền, nên trả giá tương ứng đại giới, nhưng là ở cảm tình phương diện này, nàng lại làm không được, nàng vụng trộm để lại con, thậm chí ở nước ngoài trong mấy ngày này, nàng cũng thường xuyên sẽ tưởng khởi chưa từng gặp mặt nữ nhi. Mấy năm nay, chịu tội cảm cùng áy náy luôn luôn đều đang tra tấn nàng. Ngươi không cần như vậy khẩn trương, Lăng Dực Nhiên nhìn đến Tống Phi Yên đều muốn khóc. Hắn không khỏi mỉm cười cho nàng ngã chén nước trái cây. Ta biết đứa nhỏ đối với cha mẹ mà nói ý nghĩa cái gì. Hiểu hiểu liền là của ta mệnh, cho nên, Tư Viễn cũng là ngươi toàn bộ. Trước kia Lăng Dực Nhiên có lẽ không hiểu. Nhưng là, hiện tại hắn đã hiểu. Theo cao cao tại thượng tổng tài đại nhân, bỗng chốc ngã xuống phàm trần, hắn đã chậm rãi bắt đầu chuyển biến bản thân tư tưởng cùng làm việc tác phong. Hiện tại Lăng Dực Nhiên thầm nghĩ làm xuất sắc phụ thân, xuất sắc con, kỳ thực, gặp mặt đầu tiên mắt, Lăng Dực Nhiên cẩn thận quan sát qua Tống Phi Yên, nàng một thân quần áo rất có thưởng thức, thả giá xa xỉ, Tống Tư Viễn cũng trang điểm nhẹ nhàng khoan khoái. Rất xoái khí có hình, bởi vậy có thể thấy được, mấy năm nay Tống Phi Yên hẳn là quá không sai, con cũng bị nàng mang tốt lắm Mơ Siêu ở đi qua trong vài năm. Lăng Dực Nhiên theo không biết bản thân còn có con trai. Hiện tại đã biết, đáy lòng đánh sâu vào vẫn là rất lớn, hắn đệ một cái ý niệm trong đầu, tự nhiên cũng là tưởng nhi tử có thể trở về theo sau bản thân. Nhưng là lại cẩn thận ngẫm lại. Tống Phi Yên cũng là Tư Viễn thân sinh mẫu thân, đứa nhỏ từ nhỏ luôn luôn theo sau mẫu thân, mấy năm nay, cũng cho bọn họ luôn luôn đều là lẫn nhau sống nương tựa lẫn nhau. Nghĩ như vậy, Lăng Dực Nhiên thật sự không đành lòng chia rẽ bọn họ. Hơn nữa, Lăng Dực Nhiên cũng cảm giác xuất ra, Tống Tư Viễn cũng không thích bản thân, hắn chỉ thích mẹ cùng tỷ tỷ. Điều này làm cho thân là phụ thân Lăng Dực Nhiên rất có thất bại cả Mơ Siêu cho nên. Hắn không nghĩ lại làm chuyện gì. Nhường con càng chán ghét bản thân. Dư sinh từ từ, bọn họ phụ tử hẳn là con có thể có hứa nhiều thời gian đi ở chung. Này là của ta danh thiếp, Lăng Dực Nhiên mỉm cười đem bản thân danh thiếp đưa cho Tống Phi Yên. Có lẽ, ta tình cảnh hiện tại còn không bằng ngươi hảo. Nhưng là... ta hy vọng chúng ta về sau có thể thường liên hệ. Ít nhất, có thể nhường ta thường xuyên trông thấy đứa nhỏ. Còn có, người cũng có thể tùy thời đến xem hiểu hiểu. Nàng thật ngoan, luôn luôn cũng đều, rất tưởng niệm ngươi, sự hoãn tác phiên. Lăng Dực Nhiên biết, đứa nhỏ sự tình, cần phải chậm rãi thử đi giải quyết. Tuyệt đối không thể bỗng chốc đem Tống Phi Yên cùng Tống Tư Viễn dọa chạy. Hảo Tống Phi Yên thu hồi danh thiếp, có chút ngượng ngùng cười cười. Ta vừa về nước, còn chưa có đi công ty, cho nên không có danh thiếp. Bất quá, người có thể tồn hạ số di động của ta, hai người trao đổi lẫn nhau dãy số. Trong phòng không khí, bỗng chốc liền trở nên hài hòa hòa dịu hơn. Mà so với việc cha mẹ xấu hổ cùng rối rắm, lúc này Lăng Hiểu cùng Tống Tư Viễn đã chạy tới một bên. Lặng lẽ trao đổi nổi lên tỷ đệ lưỡng tiểu bí mật. Hết chương.